Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 398, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Dạ Bân gọi, anh tự nghe đi, Tô Lạc Ly vẫn không muốn xen vào chuyện riêng của Ôn Khanh Mộ. Chắc chắn cậu ấy chẳng có chuyện gì hay ho, nếu cậu ấy hẹn anh ra ngoài uống rượu thì em cứ thẳng thừng từ chối cho anh là được rồi, anh chỉ có một tay, không rảnh nghe điện thoại. Ôn Khanh Mộ dùng một tay còn lại chơi game nhưng chơi rất điêu luyện. Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hoàn toàn không muốn quan tâm đến Dạ Bân. Tô Lạc Ly nhìn điện thoại của Ôn Khanh Mộ cuối cùng vẫn nghe máy giúp anh. À Khanh, công ty muốn phong sát vợ cậu, rốt cuộc cậu có quan tâm đến chuyện này không thể. Tô Lạc Ly còn chưa kịp nói gì thì Dạ Bân đã buột miệng nói ra. Công ty muốn phong sát tôi. Nghe thấy tin này, Tô Lạc Ly vẫn rất sốc. À, Lạc Ly à, đây là quyết định của công ty sau khi họp sao? Tô Lạc Ly hỏi, vẫn chưa quyết định, chỉ là đề nghị của mọi người, cô đừng để ý nhé, sao có thể phong sát cô được chứ? Cô là bà chủ mà, gì mà bà chủ với không bà chủ chứ, nếu công ty thật sự quyết định như vậy thì tôi cũng tôn trọng quyết định của công ty. Chuyện vẫn chưa đến mức không xử lý được, cô yên tâm đi, tôi sẽ chống đỡ giúp cô, chúng tôi đang tiếp tục nghĩ cách. Được, cảm ơn, cúp điện thoại, trong lòng Tô Lạc Ly vẫn cảm thấy rất khó chịu. Sao cô có thể biết được chuyện này đã đến mức cần phải phong sát chứ? Đúng lúc Ôn Khanh Mộ chơi game xong, nói gì vậy, Dạ Bân nói ban giám đốc của công ty muốn phong sát em. Vẻ mặt Tô Lạc Ly hơi ủ rũ, bọn họ dám, ai nói thế, anh đi đuổi người đó. Ôn Khanh Mộ duỗi cánh tay trái ra ôm Tô Lạc Ly vào lòng. Điệu bộ như xem ai dám động vào vợ tôi, đầu Tô Lạc Ly đau như muốn nứt ra, nếu không phải vì mình là vợ Ôn Khanh Mộ thì Dạ bạn sẽ quan tâm đến mối quan hệ này sao, e là mình đã bị phong sát rồi. Thấy vẻ mặt Tô Lạc Ly ủ rũ, trong lòng Ôn Khanh Mộ cũng khó chịu, chuyện này dễ giải quyết lắm, cứ công khai anh là xong rồi, chẳng phải ảnh họ chụp đều là anh à, nói chúng ta đã kết hôn rồi, về phần Nhiễm Tranh thím với cháu thân thiết một chút có vấn đề gì sao? Ôn Khanh Mộ hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, dù sao thì mấy bức ảnh đó đều là anh cả. Anh còn cảm thấy góc máy của mấy bức ảnh đó chụp rất đẹp, thậm chí còn lưu lại vài tấm. Mặc dù không phải chụp chính diện. Anh với Tô Lạc Ly hoàn toàn chẳng có mấy bức ảnh chụp chung, cho nên với anh mà nói thì không dễ gì mới có được mấy bức ảnh này, cách chương.